xuyên về cổ đại, chương 3, góc truyện audio.com, sáng hôm sau tiểu hước bực thao NC rửa mặt vô định kêu tụi nó dậy thì ca thấy tụi nó đâu cuốn hết chạy ra cửa tìm thi. Dầm, ui ra tiểu hước mụi chạy ít đâu mà nha vậy đục chúc ta đau muốn chết hà, nhỏ ôm cái mộc chu cái mỏ nhọc nhẻo nói. Tiểu hước định gọi trực nhớ gì đó thì khực lại. Làm tỷ tỷ hên quá tỷ ca sao mụi định gọi tỷ và nguyệt tỷ dậy thì ca thấy đâu thực hai âm bị bắt cóc nên mụi chạy ít tìm. Tiểu hước cuốn hít nói. Hai ta đi tập thể dục mai mốt e khỏi cần kêu tụi ta. Tiểu hước đơ ra đây là hai tiểu thư của tôi a đi ra khỏi cửa còn ca dám hát lại tập thể dục sao trời ơi. Bất giác ngắc mặt MK một cái a đau. A là thật ca phải mơ. Nó bước tới nhìn biểu hiện của tiểu hước phì cười nói. Ta đói ui e suốt bếp kiếm gì cho tụi ta ăn đi. Dạ, tiểu, hước vui vẻ chạy ít tìm đồ ăn. Từ xa có hai bóc ân đến khỏi nói cục PT là ai ui nha. Cô gái mặc bộ y phục màu tím là Lâm Nhược Bình tam muội của tụi nó 17T, còn cô gái mặc ích phụ đỏ chói tên Lâm Nhược Nhược là tứ muội 15T. Tuy khuôn mặt có chút ngây thơ như tâm địa độc ác. Tây ra nghe nói hai phế vật an toàn trở về đúc là sốc dai như đìa. Giọng nói chanh chua của Nhược Bình, nó và nhỏ Bình thản rót trà thừa ức thức xem hai ân, họ như ca khí khiến tụi nó tức ca chịu nổi quát. Hai con tiện nhân chúc MK thấy tụi ta à, uốc lộn TSC hay sợ quá ca dám nói. Nhỏ bực bội lạnh giọt, thân là mụi mụi lại vô lễ via tỷ tỷ cặp tỷ tỷ ca chào hỏi, thân là tiểu thư con gái thừa thức lại ca có quy củ thật mất mặt phụ thân, chuyện này phụ thân nghe đi si thì sao nhỉ? Hai ả giận tím MK kìm nén, ha ha hôm nay tụi bay gan thật ốc già đó hồi kỳ rồi mất cả thác mới. Về tao sợ chuyện chưa đến tay ốc ta tụi phế vật tụi MK giữ đờ si cách mạc để nói R. Vừa nói à vừa cây roi chóp tay quất mạ lên cá cửa liền bị rách bọn à BT chúc vỏ cốc nên hóc hách nhỉ xẻ hà hạ tụi nó. Xài sai sai tụi nó mừ độc tay mấy má chết KPT nguyên do Âu Nhoa. Nó nở nụ cười nửa miệng ra lệnh ra, từ chóp bóc đen xuất hiện hai thân à chắn TAC bọn à, một nanogram tên tiểu bạch còn một nanogram tên là tiểu hắc tên dốc như ân một nanogram thân toàn màu chắc thân toàn màu đen là cao thủ do phu thân tụi nó phái theo bảo vệ nó. Tây ra hai tiểu mụi mụi ăn nói ca có phép tắc ta thay phụ thân dậy rùa vậy, hai người đá bọn à cho ta nhẹ tay xíu thôi chừa NZ cái mặc lại đờ CR để bọn nó cảm nhận đi si cái đau. Nó lạnh giọng nói, dạ nhẹ tay, giỏ, hai hắc y nhân lại gần bọn à, mây dám, bọn à bị hắc y nhân oánh cho chết đi sốc lại. Nó lại gần, năn mặt Nhược Bình lên, tụi mày là thá gì mà tao ca dám cảnh cáo mẹ con tụi mày nếu ca muốn phụ thân PT hết chuyện xấu các ân eo em khôn hồ thì an phân. Nói R nó ra lệnh cho ân hầu đưa bọn à về. Ha ha hả dạ gì đâu cho chưa dám đục đến tụi bà còn non lắm nhỏ vồ ngực tự hào nói. Nó bốc chắc con e đác lên cơn của mi. Cô đó lúc nào cục vô tư, lo mà tìm cách tiếp tôi xây dựng cơ đồ đi kìa ở đó mà đắc ý chị e giỏi rét tất nhiên có cách ôi e còn bé thốc mi tài hoa bạc chị nhỏ dở dọc nịn nọt. Hai, nó thở dài tiểu hước tiểu thúy SK bức đồ ăn vô đức đó eo em gì? Dạ, hai đứa nó đờ di mơ phải ca hai tiểu thư của tụi nó vô cục châu nha, đá cho tam tiểu thư và tứ tiểu thư chết đi sốc lại, hai tiểu thư ca còn yếu đuối nửa. Vậy hai AHI nhân soái ca hóa mừ hai chị nhà ta có đục ngón tay ao. Tỷ tỷ hai ân ca sợ phu nhân trả thù sao? Bọn, mụi được lo nếu bọn họ dám giở cho tụi ta cho họ sốc ca bạc chết ngồi suốt ăn chắc via tụi ta. Dạ ca đờ si đâu tụi mụi ca dám, hai nhà đầu lắc đầu lia lịa nói đờ si em tì mụi via tụi nó đả ca HP via bọn họ R nào dám nghỉ ngồi cục bàn ăn cơ chứ. Nếu xem bọn ta la tì tì thì hai mụi cứ ngồi ăn chắc via tụi ta đi bọn ta chỉ có hai ân bùn lắm. Ún ò, ó, đúc rồi đó, chị Lam ơi em ơn được vừa ăn vừa nói e dịch mỏi tay lém. Lam, dò ân ta chỉ là diễn viên ân tạo ra còn dám trách ta. T, G, sách dẹp chảy. Hai ân bọn họ ngồi suốt ăn vô cục HP lâu lắm R mới có cảm giác ấm ấp G, đi. Thầm nghỉ MK tu 8 kiếp mới đờ si hầu hạ hai tiểu thư, 4 nanogram ăn cơm nô ôi truy rất vui vẻ nhưng ơ nơi phước xa đó. Chết tiệt tụi nó dám đá con ta ra nốc nổi này nhất định phải chết. Ân phụ nữ chắc nhiên tuy đảo á 30 nhưng khuôn mặt vẫn đẹp sát xảo, khuôn mặt xinh vê đẹp. Bị cơn tức giận eo em xấu đi, đẹp ác thế nào cục thạc cá thác lác. Mẹ phải trả thù cho tụi con đám phế vật đó dám ra lệ cho hắc y nhân đá tụi con. Ả tứ tiểu thư nghiến răng nói tuy nhỏ tuổi nhưng ả vô cục độc ác và hốc hách vì có chút nhan sắc. Khốc đi si chúc có hậu vệ cục phụ thân con nếu chúc ta ra tay ốc ấy xẻ bi ti chúc ta sẽ chết rất khó coi. Vậy ca lẻ chúc ta mặc cho tụi nó eo em gì thì eo em con ca cam tâm. Đám phế vật đó dám đánh con. Ả Nhược Bình tức giận hất chén thuốc trên tay âm hầu nói. Các con yên tâm, ta nghe nói lúc Tia Si Tiên Hòa có di lại chiếu thư hôn ước với Hoặc Thực và vước ra cho phủ chúc ta. Vậy có liên quan gì tới bọn nó? Nhược Nhược khó hiểu nhìn mẹ em MK. Ha ha, bọn con KPT theo ta tham thí Hoặc Thực là âng rất lạnh lục, ca gần nửa giới nếu vô ý nói sai thì chết ca kịp thở, còn vước ra kia bị hủy đắc và tàn tật nếu gả cho. Họ ca chết thì cục bị dày vò đến chết. Nhược, nếu như phụ thân gả chúc con thì sao? Yên tâm, thánh chỉ là kết hôn ước với hai ả ca thể giả đờ si kỳ này bọn ả chết chắc. Vậy chưa PT nha, nói R bọn họ cười như điên, ca đến kiếm chuyện via tụi nó NZ. Cách chương.